Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan không trả lời câu hỏi về quả táo của Tống Thức Chu. Thanh Loan thường ít nói. Cô ấy không chỉ không trả lời về chuyện quả táo, mà ngoài những vấn đề liên quan đến sự an toàn của Tống Thức Chu, cô ấy hầu như không trả lời bất cứ điều gì khác. Giảm bớt giao tiếp sẽ giảm bớt khả năng hiểu lầm lẫn nhau và cũng giảm bớt khối lượng công việc của một trợ lý. Tống Thức Chu thực sự rất đồng tình với cách làm này, vì cô cảm thấy Thanh Loan ít nói cũng là một điều tốt. Ít nhất thì nó còn tốt hơn việc nói ngược lại, khi nói một đằng mà nghĩ một nẻo, ít lần thì có thể là thú vị, nhưng nhiều lần thì chỉ gây hiểu lầm và khó chịu. Tuy nhiên, may mắn là cô đã có cách để khiến cô ấy học cách biểu đạt. Ngoài việc không trả lời, Thanh Loan cũng không can thiệp vào các hoạt động của Tống Thức Chu. Tuyết Tạ giống như một thiên đường, nơi đây có mọi thứ, từ rạp chiếu phim riêng, bể bơi, trung tâm mua sắm nhỏ, vườn ngoài trời và các gian hàng thanh lịch. Tất cả những gì Tống Thức Chu có thể tưởng tượng đều có ở đây. Thời gian dài khiến cô cảm thấy việc trốn thoát dường như không còn cần thiết nữa. Tống Thức Chu thực sự đã có thời gian rảnh rỗi. Sau màn kịch lần trước, thực đơn hàng ngày của cô không còn cố định nữa. Nếu muốn ăn gì, cô có thể báo trước cho bà Lâm. Bà Lâm năm nay đã hơn 50 tuổi, từng là bếp trưởng tại một nhà hàng lớn, nên bà ấy rất quen thuộc với những bữa tiệc lớn. Dù sống trong Tuyết Tạ đầy những người biến dị, bà ấy cũng không tỏ ra e ngại chút nào. Bà không coi Tống Thức Chu là một phu nhân, mà xem cô như một đứa trẻ, bởi Tống Thức Chu trông cũng chỉ hơn 20 tuổi, bằng tuổi con gái của bà. Con gái tôi thì lười lắm, mỗi lần nghỉ là nó lại nằm dài ở nhà, 20 mấy tuổi rồi mà ngoài việc dán trứng thì chẳng biết làm gì cả. Hôm trước nó nói sẽ nấu cho tôi một bữa, tôi nhìn qua. Bà Lâm cười đến nheo cả đôi mắt, một bữa tiệc trứng, Tống Thức Chu cũng bật cười theo. Thực ra, tôi cũng không biết nấu ăn. Bà Lâm nhìn cô một cái. Các cô cậu trẻ tuổi bây giờ mà biết nấu gì, chỉ cần không chết đói là may rồi. Tống Thức Chu cười nhẹ, buổi trưa cô đã trổ tài trước bà Lâm. Ban đầu bà Lâm từ chối, nói rằng nhà đã thuê bà đến để nấu ăn cho cô, sao cô lại tự vào bếp. Thực ra, phần lớn lý do bà nói vậy là vì không tin vào tay nghề của Tống Thức Chu. Những đầu bếp như bà thường không thích những người không biết nấu ăn làm lộn xộn căn bếp của mình, vừa nhìn đã thấy phiền. Nhưng dần dần, bà không còn ngăn cản Tống Thức Chu nữa. Vì Tống Thức Chu nấu ăn cũng ra dáng lắm, mới 20 tuổi đầu, nhưng cách cầm chảo đảo thức ăn của cô cũng rất điêu luyện. Kỹ năng cắt rau của cô cũng rất ổn, phải là người có kinh nghiệm 10 năm trong bếp mới đạt được trình độ này. Bà Lâm nhìn đôi tay dài, đẹp của cô, thấy rằng ngón tay cái và ngón trỏ của cô đều có những vết chai. Những vết chai đó không thể có ở những người không làm việc nặng thường xuyên. Bà Lâm ban đầu tưởng rằng Tống Thức Chu là một tiểu thư giàu có được nuông chiều, bởi bữa tiệc táo mà tiểu thư Bạch Nhược Vi đã tổ chức khiến bà Lâm rất ấn tượng. Bà nghĩ rằng Tống Thức Chu, nếu không làm bữa tiệc táo, thì có lẽ cũng chỉ như bữa tiệc trứng của con gái bà mà thôi. Nhưng kỹ năng nấu nướng thành thạo của cô khiến bà Lâm hoàn toàn ngạc nhiên. Bữa trưa, Tống Thức Chu nấu 4 món chính và một món canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chọn những món quá khó, vì những món khó cô cũng không biết nấu. Kỹ năng nấu nướng của cô được rèn luyện tại nhà họ Lục, nơi có hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu các món ăn phải vừa ngon vừa tiết kiệm. Sau đó, tài nấu nướng của cô được cải thiện dưới sự soi xét khắt khe của khẩu vị của tiểu thư Bạch Nhược Vi, người không quá quan tâm đến đồ ăn, chỉ đơn giản là làm gì ăn nấy, không ngon thì không ăn. Vì vậy, Tống Thức Chu luôn phải cố gắng nâng cao chất lượng món ăn. Cô giúp bà Lâm ngồi xuống, cháu nghe nói bà từng là bếp trưởng ở Uyên Ương lâu, bà có thể đánh giá giúp cháu xem món này thế nào không? Bà Lâm uống một ngụm canh, mắt lập tức sáng lên. Mùi vị ổn đấy. Chắc Uyên Ương cũng phải bay đi mất thôi. Tống Thức Chu hơi ngẩn ra. Cháu à, hồi trẻ bà làm việc ở Phù Dung Tửu Lâu. Sao đến tay cháu lại thành Uyên Ương Tửu Lâu rồi? Cả hai người cùng cười lớn. Tống Thức Chu đã sống đến tuổi này nhưng chưa từng nhận được sự quan tâm bình thường nào từ người lớn. Vợ chồng nhà họ Lục không tính. Tống Lam Y cũng không làm tròn trách nhiệm. Tống Phùng Ngọc thì có lẽ chỉ được coi là một người chị lớn. Còn lại là Lam Trì. Nhưng họ cũng chỉ mới sống với nhau được vài ngày, Mặc dù mối quan hệ của cô với bà Lâm có thể coi là quan hệ giữa người thuê và nhân viên, nhưng bên cạnh bà, cô hiếm khi cảm nhận được niềm vui mà cô chưa từng trải qua. Sau bữa trưa, cô uống một tách trà rồi vào thư phòng đọc sách, nhưng chỉ mới đọc được một lúc thì mắt cô bắt đầu sụp xuống. Tống Thức Chu nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng sắp đến rồi. Quả nhiên, vài phút sau, cánh cửa thư phòng vang lên những tiếng gõ nhẹ. Nhận thấy cửa không khóa, một người đã đẩy cửa vào và lẻn vào bên trong. Bạch Nhược Nhược bước vào như một tên cướp, kiêu ngạo nhìn quanh mọi ngóc ngách trong phòng, với vẻ mặt như chuẩn bị lên án điều gì đó. So với Bạch Nhược Vi, người toát ra sự uy nghiêm tự nhiên, Bạch Nhược Nhược thể hiện sự kiêu ngạo một cách phóng khoáng hơn. Cô luôn có vẻ như không sợ trời, không sợ đất. Khi thấy Tống Thức Chu đang đọc sách, cô lập tức tiến tới, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện chí. Đối với vị khách không mời mà đến này, Tống Thức Chu chỉ xoay ghế, quay lưng lại, tiếp tục đọc sách. Bạch Nhược Nhược, không phải tôi đã bảo cô đến tìm tôi sao? Vậy mà cô không có gì muốn nói sao? Bạch Nhược Nhược kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Tống Thức Chu ngẩng đầu khỏi quyển sách. Ai, tôi sao? Tôi đã bao giờ gọi cô đến đây chưa? Thưa cô, tôi còn không biết cô là ai. Bạch Nhược Nhược ho vài tiếng. Cô là Bạch Nhược Nhược, chị gái của cô là Bạch Nhược Vi. Người bình thường khi nghe đến tên của Bạch Nhược Vi, hoặc là sẽ sợ chết khiếp, hoặc là lập tức tỏ ra kính cẩn. Bạch Nhược Nhược nghĩ rằng, dù Tống Thức Chu có được gọi là phu nhân đi chăng nữa, thì chắc cũng chỉ là tình nhân của chị mình sau khi chị ấy khai sáng. Nghe tên của chị ấy, chẳng phải cô sẽ trở nên tôn trọng hơn sao? Không ngờ Tống Thức Chu chỉ cười mà không nói gì, cũng chẳng thèm để ý, Bạch Nhược Nhược cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng có chút tức giận. Giờ cô biết tôi là ai rồi, nhưng tôi còn không biết cô là ai. Cô là ai? Cô thuộc gia tộc nào? Cô có quan hệ gì với chị gái của tôi? Tại sao chị gái của tôi lại chú ý đến cô? Tống Thức Chu lắc đầu. Tôi chẳng là ai cả, cũng không có liên hệ gì với những người ở nội thành. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ ở khu số 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và chị gái của cô cũng không có quan hệ gì. Không có quan hệ, Bạch Nhược Nhược nhướng mày. Nếu thật sự không có quan hệ gì, chị gái của tôi có bỏ qua cuộc hẹn với tiểu thư Triệu không? Tiểu thư Triệu, lần này Tống Thức Chu cuối cùng cũng đặt sách xuống. Là tiểu thư Triệu Nhất Thanh sao? Bạch Nhược Nhược cảm thấy mình bị lừa nói ra điều không nên, càng thêm tức giận. Cô còn nói mình không phải người nội thành, nếu không phải, sao cô biết tiểu thư Triệu mà tôi đang nhắc đến là ai? Không trách được Bạch Nhược Nhược không nhận ra Tống Thức Chu. Vòng giao tiếp của em ấy vốn nhỏ bé đến đáng thương. Cô đã sống ở nội thành 7, 8 năm, nhưng chỉ có vài người bạn như Tô Tình. Cô không phải kiểu người thích kết bạn khắp nơi, và rất ít khi xuất hiện trong những buổi trà nước. Bạch Nhược Nhược tuy là một bông hoa giao thiệp, nhưng em ấy mới trở lại nội thành không lâu. Hai người họ chưa từng chạm mặt nhau, nên em ấy đương nhiên không biết Tống Thức Chu. Tống Thức Chu trả lời, có lẽ là vì danh tiếng của tiểu thư Triệu đã lan xa, đến tôi cũng nghe nói rồi. Triệu Nhất Thanh chính là vị tiểu thư mà kiếp trước đã đính hôn với Bạch Nhược Vi. Cô ấy đã đeo bám Bạch Nhược Vi nhiều năm, nên là người yêu của Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu đương nhiên biết đến điều này. Cô thực sự đến từ khu số 13 sao? Cô không phải là người nhà họ Tống à? Người nhà họ Tống dạo này cứ bám lấy chị gái của tôi, đến phát ngán. Tống Thức Chu khựng lại, người nhà họ Tống, có lẽ là chỉ Tống Phùng Ngọc. Thấy cô không muốn thừa nhận, Bạch Nhược Nhược đã tự mặc định. Cô không muốn nói, thì tôi sẽ coi như cô đã thừa nhận mình là người nhà họ Tống. Mỗi gia đình lớn đều có những bí mật không muốn người khác biết, và những bí mật đó thường nhiều hơn đối với những gia tộc quyền thế ở nội thành. Bạch Nhược Nhược không có hứng thú tìm hiểu tại sao Tống Thức Chu lại không muốn thừa nhận thân thế của mình, vì em còn có những việc khác phải lo. Cô nói cô không có quan hệ gì với chị gái của tôi. Không thể nào, chị ấy đã đi lại lại giữa khu số 13 và nội thành bao nhiêu lần để bắt cô về đây, sao có thể không có quan hệ gì? Thậm chí, chị ấy còn khiến ngài Bạch tức giận. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Nhược bỗng cảm thấy hoảng sợ. Tống Thức Chu nắm lấy tay em. Thưa cô, để tôi nói thật với cô, đúng là giữa tôi và chị gái của cô từng có một đoạn chuyện, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại, chị ấy đang giữ tôi lại đây một cách không rõ ràng như vậy. Nếu để người ngoài nghe được, thì không phải phép lắm. Bạch Nhược Nhược gật gù, cảm thấy rất hợp lý. Dù chị gái của em quyền cao chức trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy có thể tùy tiện giam giữ người khác. Dù ngài Bạch chưa nói gì, nhưng ông cũng đã bắt đầu tỏ ra không hài lòng. Huống hồ, gần đây Tống Phùng Ngọc cứ quấy rầy chị gái em, dù đã bị Mia và những người khác cản lại, nhưng nếu chuyện này làm ầm lên, tôi cũng không muốn làm to chuyện, và lại, tôi chẳng có gì cả, hoàn toàn không xứng với tiểu thư nhà cô. Chị ấy giữ tôi ở đây, chẳng qua là do cảm giác mới lạ chưa qua thôi, chứ chị ấy đâu có thích tôi. Nếu chỉ vì một chút cảm giác mới lạ mà ảnh hưởng đến đại sự của tiểu thư nhà cô, thì không đáng đâu. Bạch Nhược Nhược nghe đến mức sững sờ, biểu cảm hơi không tự nhiên. Cô nói với tôi những điều này để làm gì? Tống Thức Chu mỉm cười. Tôi không có ý gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ tôi đang ở Mặc Cư, không có điện thoại, cũng chẳng có ai để trò chuyện. Ngoài việc suy nghĩ vẩn vơ, tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Vậy sao? Chị gái của tôi còn không cho cô giao tiếp với người ngoài à? Bỗng nhiên, Bạch Nhược Nhược thấy Tống Thức Chu thật đáng thương. Cái cô Thanh Loan kia, đúng là phiền phức nhỉ. Tống Thức Chu rót cho em một tách trà. Cô có thể tránh được sự giám sát của Thanh Loan và những người khác để đến tìm tôi. Tôi tin rằng tiểu thư nhà cô cũng đã có dự tính. Sao chúng ta không hợp tác? Bạch Nhược Nhược nhướng mày. Hợp tác? Cô muốn hợp tác thế nào? Tống Thức Chu ghé sát tai cô, nói khẽ. Đương nhiên là, cô giúp tôi giành được tự do, tôi trả lại cho tiểu thư một sự yên tĩnh. Những ngày này, viện giám sát có quá nhiều việc, tôi không có thời gian về Tuyết Tạ, càng không có thời gian đến Mặc Cư để thăm em ấy. Bạch Nhược Vi ngồi trong phòng khách. Em ấy, dạo này sống ổn không? Thanh Loan nhanh chóng trả lời. Tiểu thư Tống gần đây tâm trạng ổn định hơn rất nhiều. Hôm đầu tiên, cô ấy đập phá nhiều thứ, nhưng sau đó thì không còn nữa. Thanh Loan thì thầm liệt kê giá trị của những thứ cô ấy đã phá hỏng. Một món đồ trang trí bằng ngọc thôi cũng đã bằng tiền sinh hoạt của một gia đình bình thường trong nửa năm. Nghe vậy, Tống Thức Chu cảm thấy xót ruột, vì thế cô không đập phá nữa. Nghe xong, Bạch Nhược Vi khẽ cười. Không đập nữa là tốt rồi. Tiểu thư, mặc dù gần đây tiểu thư Tống đã bình tĩnh hơn, nhưng có lẽ cô ấy vẫn muốn được tự do. Cô ấy không muốn bị giới hạn trong Tuyết Tạ. Càng không muốn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Tôi nghĩ, nếu có thời gian, tiểu thư nên ngồi xuống và nói chuyện với cô ấy. Bạch Nhược Vi liếc nhìn Thanh Loan. Được rồi, tôi hiểu rồi. Hôm nay, hiếm khi chị có chút thời gian dành để định đến Mặc Cư thăm Tống Thức Chu. Nhưng Bạch Nhược Nhược bất ngờ nói rằng muốn tặng chị một món quà và kiên quyết kéo chị ra khỏi Mặc Cư. Bạch Nhược Vi không nghi ngờ gì. Tuyết Tạ không chỉ là nơi ở riêng của tiểu thư, mà còn là một địa điểm phòng thủ tuyệt vời. Đường đi bên trong quanh co phức tạp, phong cảnh thay đổi theo mùa, vị trí của từng cây cối, từng rừng trúc đều không cố định. Đừng nói là người đến lần đầu, ngay cả người đã đến đây hàng chục lần cũng khó mà nhớ nổi đường. Vì vậy, Bạch Nhược Vi rất ít khi về đây, nơi này luôn được đội bảo vệ riêng của chị canh giữ. Bất cứ ai vào và ra đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng nếu đi cùng những người cấp cao như Thanh Loan hay Lý Ninh Chi, thì thủ tục ra vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ, đây là Bạch Nhược Nhược. Bạch Nhược Vi theo Bạch Nhược Nhược đến cổng sau của Tuyết Tạ, vì cánh cổng này hiếm khi có người qua lại nên đã bị khóa. Bạch Nhược Nhược mở cửa xe, gõ vào cửa sổ xe của Bạch Nhược Vi. Chị à, xuống xe đi, chuyển sang xe của em. Bạch Nhược Vi nghe theo lời em ấy. Nhược Nhược, em định làm gì vậy? Bạch Nhược Nhược mỉm cười. Không có gì, chỉ muốn tặng chị một món quà, để chị đừng giận em nữa. Em ấy tiếp tục nói, cánh cổng sau của Tuyết Tạ đã bị hư hỏng theo thời gian, tường cũng bị sứt mẻ. Vậy mà quản gia cũng không biết, lỗ hổng không lớn lắm, chuyện này cũng không thể trách quản gia. Tuyết Tạ lớn như vậy, sao có thể hoàn hảo ở mọi chỗ? Huống hồ, nếu Bạch Nhược Nhược không cố ý dẫn họ đến đây, làm sao ai có thể phát hiện ra được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không quen thuộc với Tuyết Tạ, thì ai mà biết được bức tường này có chỗ hư hại và có thể chui ra ngoài. Em đã hẹn với chị Tống rồi, nửa tiếng nữa chị ấy sẽ ra từ chỗ này, em sẽ cho người đón chị ấy ở cửa. Bạch Nhược Vi khẽ cười. Sao em gọi thân mật thế? Bạch Nhược Nhược ngọt ngào nhìn cô. Chị ấy là người chị đã chọn, em đương nhiên phải gọi chị ấy một cách thân mật rồi, gọi chị ấy là chị chứ sao? Chẳng phải em luôn muốn gán ghép chị với tiểu thư Triệu Nhất Thanh sao? Sao lại không cần tiểu thư Triệu nữa? Chị đã có người yêu rồi, em nào dám ngăn cản? Huống hồ, tiểu thư Triệu Nhất Thanh sao quan trọng bằng chị? Bạch Nhược Nhược ghé sát bên chị thích ai thì đó là phúc của người đó, chị cần ai, muốn ai ở bên mình, ai dám nói điều này điều nọ. Em chỉ có thể giúp chị đạt được mong ước của mình thôi, sao có thể cản trở được. Em ấy thân mật khoác lấy tay Bạch Nhược Vi, chị à, nếu có ai dám nói điều gì về chuyện này, em sẽ giúp chị. Bạch Nhược Vi ngắt lời em ấy, Nhược Nhược, đây không phải là khu số 3, chị biết em làm vậy là muốn tốt cho chị. Nhưng em còn nhỏ, chuyện của chị không cần em lo. Bạch Nhược Nhược ngoan ngoãn ngồi yên trở lại. Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng. Từ phía cổng sắt quả nhiên phát ra âm thanh. Bụi cỏ cao ngang đầu người khẽ động đậy. Ánh mắt của Bạch Nhược Nhược lóe lên. Một con chó nhảy ra. Bộ lông vàng trắng pha lẫn. Đôi tai to lớn cụp xuống hai bên. Theo nhịp bước chân tung tăng của nó. Cơn gió lạnh khiến Tiểu Bảo thấy rét. Và chú chó lập tức không ngại mà sủa vang giữa đường. Bạch Nhược Vi bất lực ôm trán, đích thân xuống xe và bế Xiao Bao lên. Mặt của Bạch Nhược Nhược trắng bệch, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sao lại thế này, rõ ràng kế hoạch này không thể nào sai được. Chị à, em không cố ý, em không ngờ lại có sai sót như vậy. Cho em thêm chút thời gian, em sẽ lập tức. Nhược Nhược, Bạch Nhược Vi cười nhẹ. Tiểu Bảo trong vòng tay của Bạch Nhược Vi cảm thấy không thoải mái, giãy giụa, đạp mạnh vào chiếc khăn quàng cổ vài nghìn tệ của chị, khiến nó trở thành một đống lộn xộn. Em không sai, em làm rất tốt, chỉ là, tại sao em lại nghĩ em ấy, đơn thuần đến vậy, cách chương.